Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Cố Hương. Mẫn Học, kinh ngạc, quay đầu lại, không nghĩ tới lại thật sự có chút ít kinh ngạc, người xác thực là hắn chờ mong đã đến chính là cái kia người. Camila, nhưng cái này biểu lộ là cái gì biểu lộ? Đau lòng Mẫn Học theo Camila ánh mắt phương hướng nhìn lại. Rốt cục hiểu rõ, đau lòng, tồn tại. Camila đau lòng đương nhiên không phải, người, mà là trong tay hắn cái thanh này đàn guitar. Martin D41, Tây Tika Vân Gỗ Sam cùng Đông Ấn Độ Hoa Hồng Mộc phối hợp. Chọn dùng trước đưa thức âm xà kết cấu. Sử tiếng đàn có thể càng no đủ. Mở thêm phóng. Đây là một bà tốt đàn guitar, nhưng không thích hợp sơ học giả. Camila thuộc như lòng bàn tay loại thuận miệng ra giới thiệu. Thể hiện ra nàng đối với nhạc khí, tối thiểu là đàn guitar loại này nhạc khí hiểu rõ. Vì cái gì, Mẫn Học không cảm thấy được hỏi lại. Camila nhất thời lời nói trệ, nàng cũng không thể trực tiếp nói, ngươi một cái sơ học giả dùng tốt như vậy đàn guitar. Chỉ do lãng phí, tuy nhiên cái thanh này đàn guitar đối với Camila mà nói. Không tính là đỉnh cấp, nhưng đối với một cái sơ học giả mà nói, cái thanh này đàn guitar hiển nhiên xác thực tốt quá mức. Dừng lại hạ, Camila không nói chuyện mà là đưa tay ra, Mẫn Học nhảy lên lông mày, đem đàn guitar gỡ xuống đưa tới, thuận tiện lại để cho cái địa phương. Camila tư thế tự nhiên tiếp nhận, hồn nhiên không giống có ít người cầm nhạc khí không được tự nhiên cảm giác. Dường như nhất thể, thuận thế ngồi ở Mẫn Học nhượng suất nửa thanh trên mặt ghế đá. Camila căn bản không có làm rất muốn, tiện tay sờ chút khởi dây đàn đến, hoàn toàn bất đồng tại Mẫn Học đạn đánh bông. Camila tiện tay sờ chút, tuy nhiên cũng không thành làn điệu. Lại không hiểu có gan tiết tấu mỹ cảm ở bên trong. Làm cho người ta không khỏi ngưng thần lắng nghe. Camila không có nghĩ đến đánh cái gì khúc. Chỉ là một bên cạnh tùy tiện đánh lấy. Một bên lâm vào chính mình nào đó trong suy nghĩ. Mẫn Học cũng không còn cắt ngang. Yên tĩnh lắng nghe lấy. Tuy là vào đông, hôm nay nhưng lại cái khó được thời tiết tốt. Ánh mặt trời phổ chiếu. Tình cảm ấm áp rào rạt. Bên hồ bắn ra vừa nghe, hào khí dị thường hòa hài. Không biết qua bao lâu, một con phi điểu đột nhiên theo mặt hồ xẹt qua. Tiếng đàn xoay mình nghỉ. Camila từ trong trầm tư bừng tỉnh. Không có ý tứ, biết mình mấy ngày nay bệnh cũ lại tái phát. Camila áy náy đem đàn guitar còn trở lại. Nếu như ngươi muốn học tốt đàn guitar, đề nghị hãy tìm cái lão sư. Làm chơi ăn thật, nhìn ra được Mẫn Học điều kiện kinh tế nên vậy tương đối dư giả. Nếu không cũng sẽ không cầm cái này đàn guitar coi như nhập môn luyện tập. Vì vậy Camila đề nghị lấy. Đa tạ, ta sẽ xem xét. Mẫn Học gật đầu gây nên tả. Camila không có nói chuyện ý tứ. Ý định đứng dậy cáo từ. Lần này nàng có thể đi ra ngoài. Một là vì âm nhạc, ương ngạnh. Sơ học giả tinh thần đả động Camila, lại để cho hắn không đành lòng xem Mẫn Học đi thẳng đường quanh co. Hai nha, đương nhiên là bởi vì quá khó nghe rồi. Lại nghe tiếp, Camila cảm giác mình tựu thật sự hậm hực thành nhanh rồi. Bất quá Camila hay là muốn cảm tạ Mẫn Học, chính là vì vị này sơ học giả xuất hiện. Làm cho nàng nhớ tới chính mình lúc trước học tập cùng sáng tác âm nhạc nguyên động lực. Không sợ gian hiểm, hy vọng cùng mộng tưởng. Camila quyết định tìm về cái kia lúc ban đầu dũng cảm chính mình. Theo trong bóng ma đi tới. Mặc kệ trước mặt cái này người phương Đông có hiểu hay không. Camila thậm chí nghĩ nói tiếng cảm ơn. Nhưng mà không đợi nàng phó chư hành động. Chợt nghe đối diện nam tử mở miệng trước, người vừa rồi. Suy nghĩ niệm quê quán, Camila nghe vậy biểu lộ thật sự chấn kinh rồi. Nàng vừa mới khải đàn lúc, suy nghĩ xác thực về tới Havana, Cuba thủ đô, một tòa di người thành thị. Chỗ đó có nàng vô pháp không bao giờ nhạt phai. Tòa thành kia thành phố còn có một danh tự. Cố hương, làm sao ngươi sẽ biết? Camila có chút kinh nghi bất định. Nàng biết mình là công chúng đám nhân vật, nhưng mặc dù trước mặt nam tử này biết rõ thân phận của nàng, cũng không thể như thế chuẩn xác đoán ra nàng giờ phút này cách nghĩ. Bởi vì, nhớ nhà, loại này tâm tình, ra hiện tại người trẻ tuổi trên người xác suất rõ ràng thấp đủ cho nhiều. Nghĩ như vậy xuống, đáp án tự hồ chỉ thừa kế tiếp, người nghe ra ta cầm ý, cầm vì tiếng lòng. Thông qua tiếng đàn nghe ra một người tâm tình hoặc là tư tưởng, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng loại tình huống này ra hiện tại một cái sơ học giả trên người, không thể không cho Camila ngoài ý muốn. Mẫn học nhún vai, cũng không phủ nhận, ta chỉ là cảm thấy tiếng đàn của ngươi mang theo nào đó tưởng niệm, để cho ta nhớ tới quê hương của ta. Hoa hạ, vô cùng đơn giản giải thích, lại làm cho Camila lập tức thoải mái. Chi âm khó kiếm. Nếu không hoa hạ cũng sẽ không có bá nha tuyệt dây cung, câu chuyện truyền lưu. Camila nhìn về phía mẫn học, ánh mắt lập tức biến thành bất đồng, bắt đầu đứng dậy. Đây là một hiểu nàng âm nhạc loại người. Camila lập tức bỏ đi, lập tức rời đi ý niệm trong đầu. Lại lần nữa ngồi xuống. Ngươi là hoa hạ, người ta biết rõ. Hoa cổ quan hệ bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, bạn tốt. Tốt đồng chí, hảo huynh đệ, tốt, ta không nói chuyện chính trị, chỉ là lại lần nữa kéo lên tầng một quan hệ. Camila cảm thấy người này nhìn xem càng thân thiết. Mẫn học, đến từ Mado, Camila, Cuba Havana, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giới thiệu, lại để cho hai người chính thức quen biết. Cho nên người mới vừa rồi là suy nghĩ. Tại Havana cuộc sống cái kia đoạn thời gian ta cảm thấy cho ngươi vừa rồi khải đàn một ít làn điệu. Rất êm tai, mẫn học đầu tiên nâng lên câu chuyện. Hắn giống như hoàn toàn quên chính mình tới nơi này ước nguyện ban đầu. Một bộ muốn đem trò chuyện âm nhạc tiến đi đến ngọn nguồn bộ dạng. Bất quá Camila đối với cái đề tài này đảo là phi thường cảm thấy hứng thú. Nghe vậy lần nữa muốn qua rồi đàn guitar. Khải đàn bắt đầu đứng dậy, cái này đoạn có lẽ hay là cái này đoạn, cũng không phải. Mẫn học lắc đầu, bởi vì Camila vừa rồi khải đàn lúc hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của mình ở bên trong. Làm cho có đôi khi bắn những thứ gì, chính cô ta cũng không quá rõ ràng. Sau một lúc lâu, không có tìm đổi chỗ tử, Camila tiếc hận thở dài, linh cảm loại vật này. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Camila không khỏi muốn, nếu như mẫn học là âm nhạc người thì tốt rồi. Ít nhất có thể đem vừa rồi cái kia đoạn âm nhạc có chút điệu lại lần nữa, phục chế, đi ra. Chính nghĩ như vậy, Camila chứng kiến mẫn học nhắm mắt lại con ngươi. Trong miệng hừ hát lên, mấy cái không được giai điệu. Nhịp điệu đoạn ngắn theo trong miệng bay ra hậu. Camila tựa như bị sét đánh trung loại ngây dại, lần này cũng không phải là ma âm rót não, mà là vì vậy làn điệu, không phải là nàng muốn đấy sao, chính là chỗ này cái cảm giác. Không có thời gian hỏi mẫn học là như thế nào nhớ kỹ. Camila lập tức khải đàn nổi lên cái này mấy cái đoạn ngắn. Bên cạnh đánh còn bên cạnh gia nhập một ít tạm thời bắn ra linh cảm nguyên tố. Không bao lâu, một đại đoạn giai điệu, nhịp điệu thuận lý thành chương ra, êm tai, đợi Camila khải đàn xong lúc, nhìn qua là trước mặt mẫn học dựng thẳng lên ngón tay cái. Camila chính mình hiển nhiên cũng phi thường hài lòng, cái này đoạn âm nhạc tuy nhiên còn không hoàn thiện, nhưng thân thể to lớn nhạc dạo đã định, có thể nói là nàng tự âm nhạc sáng tác đến nay. Đầy nhất ý một thủ khúc. Hơn nữa Camila có dự cảm, bài hát này làm ra đến phát hành sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Vì cảm tạ mẫn học trợ giúp, Camila hỏi, ngươi cảm thấy bài hát này tên gọi là gì tương đối khá, danh tự, Mẫn Học làm sơ suy tư. Hậu đề nghị, nếu là theo ngươi nhớ nhà chi tình dẫn phát linh cảm sáng tác, không bằng tự kêu là Havana, tốt rồi, tốt. Đã kêu Havana, Camila lập tức đánh nhịp làm quyết định. Không chỉ như thế, Camila còn quyết định tại phát hành lúc, đem tên Mẫn Học cùng nàng cùng một chỗ, gia tăng tại soạn người một kênh chung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.